Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454, giúp một chút. Nắm cỏ. Bên trong lớn, lớn lớn lớn cực kỳ. Thưởng lớn a. Nhìn thấy cái này một vòng hồng bao, ngàn vạn cái a. Lâm Diệp quả thực là kích động muốn lau nước mắt. Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như vòi rồng a. Nhiều như vậy hồng bao, Lâm Diệp cũng không biết cái kia từ cái nào ra tay. Ha ha, hóa ra ta hơn một tháng qua đều không có đụng phải vài cái hồng bao. Toàn mẹ nó bay tới trên trời đến đúng hay không? Cưỡi Diệp thần kiếm, Lâm Diệp dần dần thói quen đứng đang phi kiếm bên trên. Nhìn xem chung quanh nơi này một vòng lớn hồng bao. Xoa xoa tay, tùy tiện chọn một điểm quá khứ. Thật xin lỗi, ngài chỗ điểm kích hồng bao còn không có trưởng thành, không cách nào mở ra. Hệ thống truyền đến êm tai thanh âm nhắc nhở. Lâm Diệp lập tức vừa mộng bức. Trưởng thành, mở cái gì quốc tế trò đùa. Cái này mẹ nó là hồng bao, cũng không phải quả gì. Hồng bao còn có quen cùng không có quen phân chia a. Cái này mẹ nó vô cùng vô cùng vô cùng chi không khoa học a. Ta cũng không tin. Lại đến, chấm ngoặc kép. Lâm Diệp không tin tà vừa sờ về phía một cái khác hồng bao. Kết quả vẫn như cũ là nhắc nhở cái này hồng bao không có thành thục. Không cách nào ấn mở. Liên tục nếm thử một số lần về sau, Lâm Diệp mới rốt cục hết hy vọng. Hóa ra ngày này bên trên hồng bao, tất cả đều là không có thành thục. Chỉ có thành thục về sau, mới có thể như mưa rơi rơi xuống mặt đất. Hình thành Lâm Diệp trước đó mở một cái kia cái hồng bao. Thông thường, toàn mẹ nó đều là thông thường. Chấm ngoặc kép, đang bị hiện thực vô tình đả kích phía dưới. Lâm Diệp trong đầu nhịn không được vang lên cái kia quen thuộc nhạc thiếu nhi giai điệu tới. Quả nho trưởng thành còn rất sớm nha. Hiện tại tới làm gì? Chấm ngoặc kép, mà vừa lúc này, đột nhiên tại cách đó không xa. Một cái hồng bao tung bay liền thoát ly đội ngũ. Sau đó lung la lung lay hướng mặt đất rơi xuống. Cơ hội tốt, nắm cỏ, đụng phải thành thục hồng bao. Diệp thần kiếm, đuổi kịp nó, vèo một cái. Lâm Diệp khống chế lấy Diệp thần kiếm độ cũng không phải bình thường nhanh. Lập tức liền đuổi kịp rơi xuống hồng bao. Nhẹ nhàng điểm một cái. Thế mà chẳng qua là một cái bình thường hồng bao. Tùy tiện ở giữa liền ấn mở. Chúc mừng chủ ký sinh. Mở ra hồng bao. Thu hoạch được đạo cụ đã trở thành để vào không gian chữ vật ở trong. Không phải là trống rỗng. Hồng bao. Vận khí cũng không tệ lắm. Không uổng công thượng thiên một chuyến a. Hướng không gian chữ vật xem xét. Lâm Diệp cứ vui vẻ. Đạo này cỗ vô cùng vô cùng nghiêu bức. Con rối thế thân. Có thể chết thay một lần. Tại gặp phải nguy hiểm chí mạng lúc, mang theo ở trên người, liền có thể ngăn cản một lần nguy hiểm chí mạng. Không lỗ, không lỗ, ha ha, này bằng với nói, ta nhiều một cái mạng a. Lần này thượng thiên, không có chút nào thua thiệt. Mới vừa rồi còn bởi vì nhìn xem nhiều như vậy hồng bao mà không thể. Mở Lâm Diệp, tâm tình lập tức liền lớn tốt. Quả nhiên ngày này bên trên hồng bao, bên trong chứa đều là đồ tốt a. Hắc hắc, hôm nay trước hết đến nơi này. Nhìn tới, về sau liền muốn cũng không có việc gì liền thượng thiên đến đi dạo. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp cảm giác được trong đan điền nguyên khí đã trở thành còn thừa không có mấy. Nhất định phải tranh thủ thời gian xuống dưới. Liền Mỹ từ từ cưỡi Diệp thần kiếm tìm một chỗ không người hạ xuống. Mà một bên khác, Kiến An thành phố. Đồng Uyển Thanh nhà, Thường Tĩnh đang tại cho Đồng Uyển Thanh dọn dẹp hành lý. Đồng thời dặn dò, Uyển Thanh, lần này đến kinh thành lên đại học, Tĩnh Di không có cách nào một mực bồi tiếp ngươi. Ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Tĩnh Di, ngươi cứ yên tâm tốt, của ta tự gánh vác năng lực vẫn là rất mạnh. Đồng Uyển Thanh vỗ ngực một cái nói ra, thế nhưng, ta chính là sợ ngươi gặp phải Đồng gia những người kia. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh thở dài một hơi. Nói ra, những ngày này ta cũng nghe qua. Đồng gia bên kia vẫn tương đối hỗn loạn tình huống. các loại tranh quyền đoạt lợi, không có chút nào thân tình có thể nói. Nghe nói như thế, Đổng Uyển Thanh trên mặt vừa rồi tiếu dung liền trong nháy mắt không thấy. Ngược lại là một cỗ lòng đầy căm phẫn phẫn nộ nói. Tĩnh Di, ta hiện tại đã không phải là Đổng gia người. Ta cùng bọn hắn, không có quan hệ chút nào. Những cái kia di sản vân vân, ta không muốn, cũng tuyệt đối sẽ không đi tranh. Cho nên, bọn hắn cũng đừng đến tìm ta gây phiền phức. Chấm ngoặc kép, có lời này của ngươi. Tĩnh Di liền an tâm. Thế nhưng, ngươi nói ngươi sẽ không đi tranh di sản. Nhưng, bọn hắn chưa hẳn thật tin tưởng. Thường Tĩnh vừa có chút bận tâm nói ra. Còn có, lần này đến Kinh Thành, Tĩnh Di không có cách nào cùng ngươi cùng một chỗ. Nếu không, Tĩnh Di tìm một người bồi ngươi đi đi. Dù sao, ngươi muốn một người ngồi xe lửa ngồi lâu như vậy. Chấm ngoặc kép, không, không cần đi. Tĩnh Di, ta tự mình một người có thể. Dừng một chút, Đổng Uyển Thanh vừa cắn môi nói ra. Coi như muốn tìm người. Ta cũng có đồng học cùng một chỗ. Tại thời khắc này, Đổng Uyển Thanh trong đầu nghĩ tới người không là người khác. Chính là Lâm Diệp, mà trùng hợp chính là Thường Tĩnh suy nghĩ trong lòng người cũng không phải người khác. Đồng dạng là Lâm Diệp. Một phen đối thoại về sau, Thường Tĩnh tuy là không có lại nói cái gì, nhưng khi Đổng Uyển Thanh trở về phòng về sau, lại là gọi Lâm Diệp điện thoại. Tút tút tút, còn tốt lúc này, Lâm Diệp cũng không có bế quan. Vừa trở lại trong nhà mình, xem xét là Thường Tĩnh điện thoại liền lập tức nhận, cười nói, Tĩnh Di, người nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Tình huống hiện tại là, Lâm Diệp biết rõ Thường Tĩnh cùng Đổng Uyển Thanh có quan hệ, nhưng cũng không biết hai nàng là này chủng loại giống như mẹ con quan hệ. Mà Thường Tĩnh chỉ biết là Lâm Diệp là Kiến An lớp 10 học sinh, khả năng nhận biết Đổng Uyển Thanh, nhưng cũng không biết Lâm Diệp cùng Đổng Uyển Thanh thế mà hảo đến nước này. Thậm chí, Thường Tĩnh không biết Lâm Diệp tên đầy đủ, mà gọi là Lâm Diệp vì Tiểu Diệp, coi là Lâm Diệp là họ lá mà không phải rừng. Tiểu Diệp nha, Tĩnh Di có chuyện, muốn nhờ ngươi, xin ngươi giúp một chuyện. Thường Tĩnh mở miệng nói ra, ồ, chuyện gì, Tĩnh Di, ngươi cứ việc nói. Lâm Diệp nghĩa bất dung từ nói, ta còn có một vãn bối là cái nữ hài, muốn một thân một mình đi đến Kinh Thành lên đại học. Nàng bởi vì một ít duyên cớ không dám đi máy bay, cho nên chỉ có thể ngồi xe lửa. Ta sợ nàng lần thứ nhất một mình đi xa nhà, một người ngồi xe lửa không quen cũng không an toàn. Dù sao thời gian lâu như vậy, chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh nói ra, có thể hay không mời ngươi cùng nàng cùng một chỗ ngồi cùng một đoàn tàu lửa. Đến lúc đó ta sẽ đem nàng cấp lớp cùng chỗ ngồi hào nói cho ngươi. Ngươi giúp ta nhiều chiếu nhìn một chút nàng. Không có vấn đề. Tĩnh Di, ngươi yên tâm tốt. Ta cam đoan đưa nàng an an toàn toàn vui vui sướng sướng đưa đến Kinh Thành. Chấm ngoặc kép, mặc dù nói giúp chuyện này, liền để Lâm Diệp muốn khống chế phi kiếm đi lên đại học nguyện vọng ngâm nước nóng. Thế nhưng hắn vẫn là một lời đáp ứng. Dù sao, Kiến An thành phố đến Kinh Thành, cho dù là ngồi xe lửa đường sắt cao tốc, cũng phải gần thời gian 8 tiếng. Đơn độc một cái nữ hài ngồi xe lửa đi xa nhà, đích thật là để cho người ta không quá yên tâm. Chỉ bất quá, Lâm Diệp bên này vừa cùng Thường Tĩnh nói xong, tắt điện thoại, một bên khác Đổng Uyển Thanh liền đem điện thoại cho đánh tới. Vừa kết nối lại hỏi, Lâm Diệp, người đánh tính lúc nào đi Kinh Thành? Phiếu đều lấy lòng a. Ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.